Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, hắn không có tỉnh lại. Huyền Lão nói, nếu như các ngươi tám người lấy đường môn danh nghĩa dự thi, như vậy, học viện thì sẽ phái ra một cái khác chi đội dự thi ngũ. Mà trên thực tế, các ngươi Sử Lai Khắc Thất Quái xưng hào lại sẽ không biến. Nói cách khác, các ngươi tuy nhiên đại biểu đường môn, có thể người sáng suốt đều biết các ngươi xuất từ Sử Lai Khắc học viện. Cứ như vậy, cũng thì tương đương với chúng ta Sử Lai Khắc phái ra hai chi đội ngũ dự thi. Dĩ nhiên chính là song bảo hiểm. Bối Bối trần chờ nói, thế nhưng là, nếu như chúng ta cuối cùng đoạt giải quán quân, học viện nhiều năm trước tới nay kéo dài vinh diệu truyền thừa thì. Huyền Lão lạnh nhạt nói, Mục Lão khi còn tại thế thì đã từng nói. Vinh diệu không thể trở thành trói buộc, vì học viện tốt hơn phát triển, cũng vì các ngươi những hài tử này tương lai, một chút hư vô mờ mịt vinh diệu lại coi là gì chứ? Chẳng lẽ nói, các ngươi đoạt được vô địch, chúng ta Sử Lai Khắc cũng không phải là đại lục đệ nhất học viện sao? Nói đến đây, trong mắt của hắn đã tràn đầy ngạo nghễ. Bối Bối suy tư một lát sau, nói, nếu như chúng ta đại biểu đường môn xuất chiến, cũng muốn đối mặt một vài vấn đề, thí dụ như dự bị đội viên, chúng ta trước mắt còn không có chuẩn bị, còn có chính là, học viện bên này còn có thể phái ra một chi thích hợp đội dự thi ngũ a. Huyền Lão cười nói, người cũng quá coi thường học viện. Sự kiện này ta vốn là còn đang do dự, nhưng là Vũ Hạo chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết, chúng ta học viện lại mới tới một thiên tài. Thu Nhi, Vương Đông Nhi nhẹ gật đầu. Huyền Lão nhẹ gật đầu, nói, không sai. Nếu như các ngươi đại biểu đường môn xuất chiến, như vậy, Vương Thu Nhi liền đem lấy đội trưởng thân phận, đại biểu Sử Lai Khắc học viện xuất chiến. 20 tuổi trở xuống học viên ưu tú, chúng ta học viện còn có không ít, coi như so ra kém các ngươi, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ta cho các ngươi mấy cái ngày suy nghĩ kỹ càng, 3 ngày đi, trong 3 ngày. Các ngươi phải cho ta một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Vâng, Bối Bối đáp ứng một tiếng. Theo hắn lúc này nắm chặt quyền đầu liền có thể nhìn ra. Vị này đường môn đại sư huynh tâm tình cũng không bình tĩnh. Thậm chí có thể nói như là dao động chập trùng đồng dạng kịch liệt dao động. Vương Đông Nhi vuốt ve Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt. Trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng yêu kiều. Nước mắt chậm rãi rơi vào giường trên mặt, xông vào trong giường đơn. Tiêu Nhiên, mau mau tỉnh dậy đi. Không phải vậy, giải đấu lớn thì muốn bắt đầu. Vương Đồng Nhi biết Tuyết Tiêu Nhiên tâm tâm niệm niệm, muốn tham gia một lần giải đấu lớn. Nhưng là bây giờ, Tuyết Tiêu Nhiên không có tỉnh lại tình huống dưới, thì liền nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Tiêu Nhiên, Vương Đồng Nhi than nhẹ một tiếng. Tiếp lấy chỉnh sửa lại một chút mái tóc của mình, nói khẽ, ta một hồi trở lại. Nói xong, nàng tại Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt phía trên lưu lại một hôn, lau đi nước mắt, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ Tam Thạch nói, mọi người nói một chút, chúng ta làm sao bây giờ? Là đại biểu Sử Lai Khắc vẫn là đại biểu đường môn xuất chiến? Cùng Thái Đầu nói, ta đều có thể. Trong mắt của ta không có khác nhau lớn gì. Huyền Lão nói đúng, vô luận chúng ta đại biểu cái gì xuất chiến, tất cả mọi người biết chúng ta đến từ Sử Lai Khắc. Chúng ta đại biểu đường môn, trên thực tế tương đương với Sử Lai Khắc phái ra hai chi đội ngũ dự thi. Không phải chuyện gì xấu đi. Giang Nam Nam nhíu mày, nói, ta chỉ là lo lắng. Chúng ta nếu như đại biểu đường môn xuất chiến, chỉ sợ Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội sẽ rất khó đoạt giải quán quân. Vô luận là thua cho chúng ta vẫn thua cho hắn đối thủ của hắn. Cái này đều muốn là đường môn vạn năm qua giải đấu lớn vinh diệu chung kết. chúng ta tại lần trước giải đấu lớn bên trong liều chết bảo vệ phần này vinh diệu. Lần này nếu như cứ như vậy mất đi, ta thật không cam tâm. Huyền lão mặc dù nói bình tĩnh, thế nhưng là phần này vinh diệu tại bên ngoài xem ra, đối chúng ta Sử Lai Khắc ảnh hưởng sợ rằng sẽ rất lớn a. Vũ Hào, Vương Đông Nhi, các ngươi thấy thế nào? Bối Bối hỏi, Tiêu Nhiên như thế nào? Ta thì như thế ấy. Vương Đông Nhi mím môi nói ra. Bối Bối trông thấy Vương Đông Nhi kiên trì bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi, nhưng là cũng không có phản đối, ngược lại nhẹ gật đầu. Không tệ, đây không chỉ là chúng ta tại làm mấy người quyết định. Tuyết Tiêu Nhiên thân cho chúng ta một viên, thậm chí thật sớm gia nhập đường môn, trở thành đường môn đệ tử. Loại chuyện này hắn nhất định phải tham dự. Thế nhưng là, Tiêu Nhiên bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Phải làm như thế nào? Từ Tam Thạch thở dài, bưng bít lấy cái chán, có chút bất đắc dĩ nói. Giang Nam Nam tiến lên một bước, đem Vương Đông Nhi tay nắm chặt, nhẹ giọng an ủi. Như vậy đi, chúng ta trước đi xem một chút sư đệ, sau đó đi hỏi một chút Huyền lão, nhìn xem Tiêu Nhiên khi nào có thể tỉnh lại, mới quyết định như thế nào. Bối Bối thân làm chủ tâm cốt, quyết định thật nhanh phủi tay, mọi người lập tức gật đầu đồng ý. Một đoàn người đi theo sau Tuyết Tiêu Nhiên gian phòng, nho nhỏ trong phòng ngủ, lần thứ nhất dồn xuống nhiều như vậy người. Coi như tại chen chúc tình huống dưới, Tuyết Tiêu Nhiên vẫn là không có bị đánh thức, vẫn như cũ an tĩnh đang ngủ say. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bối Bối tiến lên một bước, ngồi ở giường bên cạnh, nhìn lấy rơi vào trạng thái ngủ say Tuyết Tiêu Nhiên, tâm tình nhỏ xuống. Hắn nghĩ tới Tiểu Nhã, hắn nghĩ tới vì hắn phấn đấu quên mình đám người. Chúng ta bên ngoài đi săn lấy hồn hoàn thời điểm, gặp phải ba cái tà hồn sư, sau đó bắt đầu chiến đấu. Đối phương là ba cái hồn đấu la. Bên ta tuy có thái viện trưởng trợ giúp, nhưng là vẫn như cũ rất khó chiến thắng. Tiêu Nhiên, sử dụng trước mắt hắn không cách nào sử dụng lực lượng. Tại đánh giết một cái hồn đấu la về sau, liền lâm vào trong hôn mê. Vương Đông Nhi lau nước mắt nói ra, chờ một chút, ngươi nói Tiêu Nhiên hắn đánh chết một cái hồn đấu la. Đúng, Bối Bối thở dài một cái, thật sự là đáng sợ sư đệ. Xem ra lá bài tẩy của hắn xác thực tầng tầng lớp lớp, có thể vượt cấp chém giết hồn đấu la. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Chúng ta đi hỏi một chút Huyền lão đi. Ai, trông thấy Vương Đông Nhi như thế bi thương, Giang Nam Nam không đành lòng nói. Chúng ta đi hỏi một chút Huyền lão, xem hắn đến cùng có phương pháp gì. Được, mọi người di chuyển cước bộ. Vương Đông Nhi thì ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên trước người, nhìn lấy cái kia tán toái tóc bạc, lại lần nữa đem gương mặt bước vào trong tay của hắn. Huyền lão vừa mới xử lý xong mấy chuyện phát sinh nghi, liền phát hiện phòng làm việc của hắn đứng ở cửa không ít người. Ánh mắt liếc một cái, nguyên lai là Sử Lai Khắc thất quái. Làm sao vậy? Các ngươi bọn này tiểu gia hỏa quyết đã định chưa? Là đại biểu đường môn xuất chiến, vẫn là đại biểu Sử Lai Khắc học viện xuất chiến? Huyền lão, Sử Lai Khắc thất quái sau khi hành lễ, Bối Bối tiến lên một bước ôm quyền hỏi thăm. Huyền lão, không biết Tiêu Nhiên đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đến cùng khi nào có thể thanh tỉnh? Huyền lão ánh mắt một trận biến hóa, ngữ khí lập tức chuyển nhạt. Tiêu Nhiên cái kia lúc tỉnh sẽ tỉnh. Huyền lão nhìn trước mắt đứng yên mấy người, không khỏi hít một tiếng, thầm nghĩ coi như ngươi hỏi lại ta, ta cũng không biết a. Vũ Hào, ngươi rõ ràng tinh thần phương diện này sự tình, ngươi đến nói một chút. Vâng, Hoắc Vũ Hào ôm quyền tiến lên một bước nói. Tiêu Nhiên chịu phía trên là tại thức hải, nghe Vương Đông Nhi giảng thuật, tựa hồ là Tiêu Nhiên tại chiến đấu lúc sử dụng cực kỳ cường đại tinh thần loại đòn sát thủ. mà có thể vượt cấp chém giết hồn đấu la hồn kỹ. Tất nhiên sẽ mang đến cực mạnh hậu di chứng. Ta cho rằng, Tiêu Nhiên hôn mê thời gian không sẽ đặc biệt lớn lên. Sẽ không cứ như vậy lớn lên ngủ không nổi. Đều nghe được đi, Huyền lão khoát tay áo. Lão Phu cũng là nghĩ như vậy. Đều trở về đi, các người muốn chờ Tiêu Nhiên tỉnh lại mới quyết định Lão Phu là tôn trọng. Nhưng là nhớ lấy nhất định muốn tại trước khi bắt đầu tranh tài cho ta trả lời chắc chắn. Muốn, nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,